Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gọn xác khỏi phòng, lúc này thì nam sinh mới hỏi bác sĩ. Rốt cuộc cô ấy có chuyện gì? Dinh dưỡng không đầy đủ và làm việc quá độ, cộng thêm thiếu ngủ nhiều ngày cho nên mới dẫn bị ngất. Bây giờ là thời đại gì rồi, còn có người ăn uống thiếu dinh dưỡng? Thì nam sinh nghĩ lại, mỗi ngày cô đều tới đây đúng 6 giờ sáng. Vậy cô ta dậy từ lúc mấy giờ thế? Thì nam sinh không cần quá lo lắng, chỉ cần điều trị đàng hoàng đúng theo đơn thuốc thì sẽ không có vấn đề gì. Lo lắng? Lời của bác sĩ khiến thi nam sinh nhíu mày. Tiền yêu tình này chỉ là niềm vui anh bỏ tiền ra mua mà thôi, tại sao anh phải lo lắng cơ chứ? Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng anh cũng không phản bác lại lời nói của bác sĩ, chỉ tùy ý phất tay bảo bác sĩ cứ kê đơn thuốc. Kê đơn thuốc và nhắc nhở thêm một số điều cần lưu ý xong, bác sĩ rời đi. Bộ Tiểu Đàm ăn sáng xong, sau đó có việc cũng đi trước. Trong phút chốc, cả căn biệt thự chỉ còn lại có thi nam sinh và Thiên Tình. Nhìn cô gái an tĩnh nhắm mắt nằm trên giường, thì nam sinh khó nén được nỗi tò mò. Rốt cuộc cô là người ra sao và có cuộc sống như thế nào? Nếu quả thật cô là cô gái có cuộc sống buông thả, bản thân kiếm tiền, vậy sao cuộc sống lại vất vả khổ cực như thế? Anh cho 50 vạn, không phải đã đủ để cô trả hết nợ cho Bạch Sa rồi sao? Đang nghĩ miên man thì điện thoại thì nam sinh vang lên. Linh nhìn cô gái nhỏ trên giường bởi vì tiếng chuông mà khó chịu rên khẽ. Anh nhíu mày, bịt lại điện thoại di động, nhẹ nhàng đóng cửa mới nhận nghe. Thì tổng, đã sắp 11 giờ rồi, buổi họp sáng nay có cần hoãn lại không? Là điện thoại của trợ lý Trần Lâm. Thì nam sinh lướt nhìn cổ tay, quả nhiên. Thì yêu tình này suýt nữa đã làm lỡ công việc của anh. Giờ lại 10 phút, tôi sẽ lập tức đến ngay. Dạ. Cúp điện thoại thì nam sinh lướt nhìn cánh cửa đóng chặt, không đi vào mà quay ngược trở ra đi tới phòng thay quần áo, đổi bộ tây trang rồi xuống lầu lái xe rời đi. Trần Lâm đuổi theo thì nam sinh từ phòng họp đi ra. 8 giờ tối có một buổi từ thiện bán đấu giá, muốn mời. Tổng giám đốc có muốn nhận lời hay không? Của bên nào? Thì nam sinh vừa lật tài liệu vừa hỏi. Lâu tổng của tập đoàn láng giềng, mở buổi đấu giá đó để lấy lòng một nữ minh tinh mới nổi. Thật ra thì chỉ đến đó cho có mặt mà thôi. Thì nam sinh gật đầu, những buổi đấu giá kiểu này cũng chẳng có gì thú vị. Anh chưa bao giờ có hứng thú, làm nên cho bất luận kẻ nào. Liền quyết định, từ chối. Có chưa kịp bước vào phòng làm việc, đã bị nội dung của tốt con gái trong phòng thư ký khiến anh khựng lại bước chân. Ê, cô xem này. Bạch Thiên Thiên lại có scandal mới nữa rồi. Có người cô cua cuốn tạp chí lá cải trong tay. Người đàn ông này cũng không tệ nha. Nghe nói là chế tác của Hollywood đấy. Bạch Thiên Thiên có người này chống lưng, sự nghiệp diễn viên của cô ta cũng không cần lo nữa. Trên báo chí không phải nói cô ta sắp về nước để phát triển hay sao? Gì? Ai cần cô ta về nước cơ chứ? Diễn xuất thì không bằng ai, chất giọng cũng chẳng sai làm sao, chỉ biết dựa vào đàn ông lang xê. Nếu cô ta về, chẳng phải sẽ gieo họa cho thanh thiếu niên của quốc gia chúng ta ư? Hì, sao cô lại nói như vậy chứ? Tôi thì cảm thấy cô Thiên Thiên này cũng hay đó. Mặc dù chịu khó đuổi bạn trai sành sạch, nhưng người ta giàu gì cũng là một trong số ít nữ nghệ sĩ quốc gia được xâm nhập vào Hollywood. Nói thế nào cũng là có chút thực lực. Thôi đi, ngàn người, cưỡi vạn người, gối, ai mà thèm. Ngay những tin vịt này, Trần Lâm bỗng cảm thấy không khí xung quanh lạnh tới mức làm cho người ta đánh, bỏ cạp. Nhìn lại sắc mặt của tổng giám đốc, trong lòng thầm hô tiêu rồi, cả giọng hò hai cái quát lớn. Mấy cô không cần làm việc hay sao? Tụ tập một chỗ ở đây nói những lời linh tinh, không ai muốn làm việc nữa phải không? Mọi người nghe được âm thanh này, lại còn bắt gặp sắc mặt xanh mét của thi nam sinh. Ai cũng đều câm như hến, đứng nghiêm không dám hé răng. Trần Lâm, đem cuốn tạp chí kia tới đây. Thi nam sinh không chỉnh đốn bất kỳ ai, ngược lại còn lên tiếng nói như thế. Điều này làm cho mọi người cảm thấy vô cùng kỳ quái. Tổng giám đốc cũng có hứng thú với mấy quyển tạp chí lá cải này ư? Hay là thật ra anh cũng là người ái mộ Bạch Thiên Thiên? Thả nào vừa nãy sắc mặt của anh lại khó coi đến vậy. Trần Lâm không dám chậm trễ, nhanh đi lấy tạp chí mang tới. Thì nam sinh liếc mắt nhìn cuốn tạp chí trong tay cười lạnh. Mắt trợn đàn ông của Bạch Thiên Thiên quả thật càng ngày càng tệ. Xoay người lúc quay trở về phòng làm việc, thuận tay vứt cuốn tạp chí vào trong thùng rác, sau đó hỏi: buổi tiệc tối nay có giới truyền thông nào không? Hình như là không có, Trần Lâm lắc đầu. Thông báo với giới truyền thông, bảo họ tối nay đến. Trần Lâm hơi bất ngờ, không phải tổng giám đốc ghét nhất là bị người ta xỏ mũi hay sao? Nói vậy là, buổi đấu giá từ thiện tối nay, tổng giám đốc dự tính tham gia. Phải, tham gia. Dứt lời anh mím môi, thiếu điều như muốn hình thành một đường ngang. Hàng mi thon dài, mảnh run rẩy một cái. Cô gái chậm rãi mở mắt ra, nhìn chùm đèn thủy tinh màu trắng xa hoa lộng lẫy trên trần nhà. Mới đột nhiên sực nhớ tới nơi này không phải nhà của mình. Cô cả kinh lập tức ngồi bật dậy, đầu óc còn mơ hồ hỗn loạn. Trời đất, mình bị ngất xỉu. Hơn nữa lại còn ở trong nhà của anh. anh ấy nhất định sẽ nghĩ mình là kẻ gây phiền toái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net